Chương 18. Nguồn gốc, đối thủ. Trên đường, Phương Hữu cứ không ngớt hỏi han về những chuyện bọn Trắc Mộc Cường Ba từng trải qua. Bộ dạng hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đưa đi dã ngoại vậy. Trắc Mộc Cường Ba thì giữ thái độ kính nhi viễn chi với người bạn trên thương trường này. Những câu hỏi anh ta đặt ra, gã chỉ trả lời câu được, câu mất. Đi được nửa ngày đường thì Vương Hữu cũng tự cảm thấy bẽ mặt. Bèn cứ nói bóng, nói gió mãi, nhất quyết muốn biết thêm nhiều về những nơi mà bọn Trắc Mộc Cường Ba từng đi qua. Cơ sở huấn luyện mới cũng không xa xôi cách trở lắm. Xuống xe rồi đi bộ thêm nửa ngày đường núi nữa là đến nơi. Cơ sở huấn luyện này tọa lạc trên một bãi đất trống ở lưng chừng núi. Chính giữa là một bãi cỏ lớn, bằng phẳng như mái nhà lợp cỏ tranh. Vài thứ dụng cụ đơn giản nằm rải rác khắp chung quanh. Phía dưới là dốc núi như ruộng bậc thang, nhưng cũng không dốc lắm. Phía sau là vách núi thẳng đứng, phẳng như dao cắt, ước chừng cao khoảng trên dưới 200 mét. Phóng mắt nhìn ra, nơi này bốn bể đều có sơn cốc bao bọc, cây cối rậm rạp tùm. Bên ngoài sơn cốc gió lạnh bời bời, nhưng trong lại ấm áp như tháng 2 mùa xuân, chim hót líu lo. Phòng ở là một dãy nhà đá đổ nát, thoạt nhìn như chòi canh, chủ yếu là dùng những miếng đá vụn cỡ lớn xếp lên mà thành. Nhìn vách đá phẳng như dao cắt, phía sau nó có lẽ dãy nhà này được xây bằng nguyên liệu thiên nhiên ở đây luôn. Lầu canh bên vách đá, bãi cỏ giữa núi non trùng điệp, cảnh vật tô điểm lẫn nhau hết sức hài hòa tự nhiên. Dưới ánh tà dương đang ngã về tây, nửa vách tường nhuốm thành sắc đỏ, cây cỏ rậm rạp tùm mọc men theo dốc núi lại xanh thắm một màu. Cảnh đẹp nơi đây thật chẳng khác nào tiên cảnh trong tranh vẽ. Nghe pháp sư Tháp Tây nói nơi này là do Lữ Kính Nam tìm ra, Trắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi thầm thở dài thán phục. Bản thân của gã sinh ra ở Tây Tạng, lớn lên ở Tây Tạng, vậy mà tại sao gã chưa từng phát hiện ra cảnh đẹp nhường này chứ? Những vùng hoang dã hiếm dấu chân người ấy, từ lúc nào bỗng trở nên đẹp đến độ không thể nào tả xiết thành lời thế này? Vương Hữu thấy cảnh tượng ở đây cũng trào dâng lên một niềm xúc động như thể con chim yến được trở về rừng, chỉ muốn vứt ba lô xuống, sải bước chạy qua bên đó, miệng không ngớt suýt xoa. Úi chà chà, thật đúng là một nơi tốt thật. Lúc này sau lưng ba người lại có một giọng nói cất lên, làm ơn nhường đường đi. Chỉ thấy phía sau có một thân hình khôi vĩ, hai vai gánh hai thùng nước lớn, bước đi trên con đường nhỏ dẫn lên núi mà như là đi trên đất bằng. Trắc Mộc Cường Ba và pháp sư Tháp Tây liền lui sang một bên, còn chỗ của Vương Hậu lại chỉ có một cái gờ, tránh được cái thùng nước nhưng không tránh được cái thân hình cao to kia. Hai bên chạm nhau, Vương Hậu lập tức loạn choạng lùi lại ba bốn bước rồi mới trụ lại được vững. Người gánh nước lớn tiếng hỏi, nè anh không có sao chứ? Đường núi khó đi lắm đó, phải cẩn thận nha. Giọng nói người này vang vang như tiếng chuông đồng, nhưng là giọng Bắc Kinh chính gốc. Nói xong, anh ta lại tiếp tục tiến lên phía trước. Trong ba người, chỉ có pháp sư Tháp Tây là đã đến nơi này. Có điều, vừa mới ghé qua cho biết địa chỉ, thì giáo sư Phương Tân đã gọi điện mời ông tới La Sa. Vậy nên cả ba đều không hề biết người nào trong đám người mới đến huấn luyện ở đây. Mà cái người đàn ông cao to vạm vỡ kia cũng không nhận ra được bọn họ là ai. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo bóng lưng người đó, thấy hơi thấp hơn gã một chút, nhưng vóc to lớn, hùng vĩ, toát lên một cảm giác vững chãi mà mạnh mẽ. Người kia đi được mấy bước mới ngoảnh đầu lại. Tuổi tác ước chừng 30-40 gì đó. Môi dày, mặt vuông, mắt to, mày rậm, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mà mấy người đến đây làm gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba để ý thấy môi trên của người này không có rìa mép, cổ họng thì không có yết hầu, giọng nói tuy oan oan thô lỗ nhưng mà thanh điệu rất cao, không khỏi giật mình ngạc nhiên. À thì ra, hóa ra là một bà chị. Nếu ấn tượng đầu tiên của gã về Lữ Cánh Nam có thể dùng bốn chữ cần quắc anh thư, thì hình dung về bà chị này lại khiến cho gã lập tức nghĩ ngay đến bốn chữ khác: nữ trung hào kiệt. Lúc này trên khoảng đất trống xa xa có người chạy tới, từ đằng xa đã kêu toáng lên: chị Trương, chị về rồi đó à? Hóa ra chính là Nhạc Dương. Cái đó anh ta trông thấy ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba thì tức thì hân hoan reo lên: Cường Ba thiếu gia, mọi người đến sớm vậy à? Cường Ba thiếu gia. Anh ta chạy mấy bước đến nơi, giật đòn gánh trên vai của chị Trương và nói: Để tôi giúp cho chị Trương, vị này chính là Cường Ba thiếu gia đó. Còn Cường Ba thiếu gia, vị này là chị Trương, là người rất là yêu thích hoạt động thám hiểm, bạn của đội trưởng Hồ Dương đó. Mọi người nói chuyện với nhau đi nhé. Dứt lời là gánh liền hai thùng nước chạy về phía nhà đá, lớn tiếng hô ầm lên: mọi người mau ra mà xem đi, Cường Ba thiếu gia đến rồi kìa, mọi người mau ra mà xem. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi dở khóc dở cười, nghe Nhạc Dương nói cứ như thể là kêu người ta ra xem một động vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy. Gã thu ánh mắt lại, chỉ thấy trên gương mặt của chị Trương vừa rồi có vẻ nghi hoặc, lại như đang cười cười, như thể là muốn nói: à, không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Gã đang nghĩ vậy thì đã thấy chị chìa tay ra và nói: không có giống như trong trí tưởng tượng của tôi lắm đâu nha. Trương Đình Hổ đang làm việc ở công ty Thi Nhã. Trong một Cường Ba chìa tay, công ty Thi Nhã này gã cũng biết, đó là một công ty sản xuất đồ trang điểm. Đa số các sản phẩm Mẫn Mẫn dùng đều là do công ty này mà ra. Quả là khó tưởng tượng nổi, quý bà có một cái tên đầy nam tính, yêu thích mạo hiểm này lại làm việc trong công ty bán mỹ phẩm. Có điều nhìn lại thì chị Trương Đình Hổ này ăn mặc cũng hết sức khéo léo, không có xăm môi tô mày bôi son trát phấn, lại khiến cho người ta có cảm giác trên gương mặt thô hào kia vẫn còn mấy phần vẻ đẹp tự nhiên của phái nữ. Hai người vừa bắt tay thì Trắc Mộc Cường Ba có cảm giác bàn tay ấy dày dặn mà mạnh mẽ, có thể nói là khác một trời một vực với bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn. Tôi Trắc Mộc Cường Ba, trước làm việc ở tập đoàn Thiên Sư, giờ đang thất nghiệp. Trương Đình Hổ ngửa mặt cười lớn nói: ông chủ Trác, bọn họ thường hay kể chuyện của anh lắm, nếu anh mà là dân thất nghiệp lang thang thì cái đám lính lát như chúng tôi có thể gọi là cái bàn được rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: Cường Ba, bạn bè đều gọi tôi là như vậy. Còn đây, vị này là Pháp Sư Tháp Tây. Vị này... Kế đó, gã liền giới thiệu Pháp Sư Tháp Tây và Vương Hữu với chị Trương. Nè, qua đây nói chuyện đi, qua đây nói chuyện. Mọi người đều đang đợi anh đến đấy. Trương Đình Hổ kéo tay Trắc Mộc Cường Ba về phía dãy nhà ở, nghiêng đầu liếc nhìn Vương Hữu một cái nói: cái mặt anh này trông quen lắm nha. Vương Hữu cười cười nói: tôi làm bất động sản. Ồ, là anh. Chị Trương vỗ mạnh một phát, suýt chút nữa là Vương Hữu khuỵu xuống. Cũng may chị ta nhanh tay lẹ mắt nhấc ba lô của anh ta lên nói: ê, mọi người đi cả ngày chắc mệt rồi hả, để tôi giúp mang mấy thứ này vào. Cánh tay hơi dùng sức một chút đã nhấc cả người lẫn ba lô của Vương Hậu lên như xách con gà con vậy. Vương Hậu vội rối rít kêu lên: Không có cần đâu. Ở phía bên kia, Nhạc Dương vừa kêu toáng lên, trong dãy nhà đá đã ôn ôn chạy ra cả đám người, đa phần đều không quen biết. Nhưng Trương Lập và Mẫn Mẫn cũng đứng lẫn trong đó. Vừa trông thấy Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cận Ba đã nhoẻn miệng nở một nụ cười hiểu ý. Mẫn Mẫn chen ra khỏi đám đông, rảo bước chạy tới. Chị Trương liếc sang phía Trác Mộc Cận Ba, nhe răng cười. Kìa, tình nhân nhỏ của anh đến kìa, còn không mau mau lên. Trác Mộc Cận Ba cúi đầu mỉm cười, bước lên đón. Mẫn Mẫn lập tức bổ nhào vào lòng gã. Trác Mộc Cận Ba cũng hân hoan bế bổng cô lên, xoay mấy vòng rồi dừng lại. Hai người duỗi cổ vào nhau, đứng giữa làn gió lồng lộng. Mấy người hiếu sự thấy vậy liền rú ầm cả lên. Kế đó, Nhạc Dương và Trương Lập lần lượt giới thiệu những người mới cho Trác Mộc Cận Ba. Hơn một nửa trong số đó là do đội trưởng Hồ Dương tìm về. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có điều không thấy bóng của Lữ Cánh Nam đâu. Trác Mộc Cận Ba biết nhất định là cô đang ở trong phòng sắp xếp tài liệu, hoặc cố ý không muốn gặp gã. Không hiểu tại sao, trong lòng gã cứ thấy hụt hẫng, như thiếu thiếu một cái gì đó. Nói chuyện loáng thoáng vài câu, Trương Lập liền đến bên cạnh gã, thấp giọng thì thào: Cường Ba thiếu gia, giáo quan bảo anh vào nói chuyện đó. Trác Mộc Cận Ba gật gật đầu, đưa mắt nhìn chị Trương đang lớn tiếng nói gì đó. Không hiểu tại sao, gã cảm thấy cái chị Trương này vừa mới gặp mà đã như quen từ lâu. Nói đủ thứ, từ chuyện kinh doanh đến chuyện chó, rồi lại từ chuyện chó đến chuyện thám hiểm. Cái thứ cảm giác hối hận vì đã gặp nhau quá muộn ấy thật hoàn toàn khác với lúc ở với Vương Hậu. Gã vỗ vỗ lên vai chị và nói: Tôi đi một lát nhé, Lữ Cánh Nam gọi. Trương Đình Hậu nói: Đi đi, cái con bé đó lợi hại lắm đấy. Cô nàng mà không đi huấn luyện quân đội đặc chủng, ra thương trường làm ăn thì cũng không có đối thủ đâu. Cả tôi với anh đều không phải là đối thủ của cô ấy. Trác Mộc Cận Ba đi được hai bước thì chị ta lại lớn tiếng nói: Nè Cận Ba à, tôi giúp anh dọn dẹp phòng ốc rồi đấy, tối nay uống rượu nha. Trác Mộc Cận Ba một tiếng rồi gọi Trương Lập: Đi thôi. Trương Lập lắc đầu: Không, giáo quan chỉ cho gọi có một mình anh, có gọi tôi đâu. Nói xong, anh chàng liền đưa mắt liếc nhìn Mẫn Mẫn cùng với Nhạc Dương, lộ ra một nụ cười hết sức gian xảo. Phòng của Lữ Cánh Nam ở cuối cùng bên trái dãy nhà đá. Còn chưa đi tới nơi, tiếng ồn ào huyên náo ở dãy nhà bên phải đã nhỏ dần. Trong hành lang yên tĩnh lạ thường, tự như có một thứ gì đó đã ngăn cách hai thế giới. Chỗ nào có Lữ Kính Nam, chỗ ấy bao giờ cũng tĩnh lặng, lạnh lẽo dị thường. Trác Mộc Cận Ba đẩy cửa phòng. Lữ Kính Nam đang đứng một mình bên ô cửa sổ đá. Vầng tịch dương hắt xuống mái tóc đen dài óng ánh, nửa gương mặt ánh lên sắc hồng, nửa kia lại hơi nhợt nhạt. Trác Mộc Cận Ba đứng ngoài cửa ra vào. Lữ Cánh Nam đứng dưới ô cửa sổ, bốn con mắt nhìn nhau trân trân. Hồi lâu sau, Lữ Cánh Nam mới lên tiếng: Đến rồi à? Gặp những người ngoài kia chưa? Nè ngồi đi. Được. Lữ Kính Nam đưa mắt nhìn đống tài liệu nằm rải rác trên bàn, lật bừa mấy cái như muốn tìm thứ gì đó mà nhất thời không tìm thấy. Trác Mộc Cận Ba ngồi xuống chiếc ghế cách xa cửa sổ nhất, lẳng lặng quan sát cô. Lữ Kính Nam sắp xếp lại mấy tập tài liệu trên bàn, ngẩng đầu lên và nói: Phải rồi, hôm qua nghe ba Tang kể lại, hai anh ở Nga đã gặp phải một đối thủ cực kỳ lợi hại. Về sau toàn thân của anh lại còn bị thoát lực, cũng là do cầm cự với hắn mà gây ra. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, kể vắn tắt lại tình cảnh của bọn họ ở Nga. Gã biết Lữ Kính Nam đã có được một phần thông tin từ chỗ của giáo sư Phương Tân và Ba Tàng, vì vậy chỉ kể một số chi tiết và nêu ra vài ý kiến của cá nhân mà thôi. Lữ Kính Nam có vẻ không được tập trung, cô không tỏ ra quan tâm lắm đến những tình tiết nhỏ lúc chiến đấu của Trắc Mộc Cường Ba, chỉ hỏi mấy câu, nhưng toàn bộ đều là về tình hình sức khỏe của gã. Gã cũng không biết nên trả lời cô như thế nào. Tuy pháp sư Tháp Tây nói sức khỏe của gã không có gì đáng lo ngại, nhưng cụ thể là ra làm sao, pháp sư Tháp Tây lại không nói kỹ. Ngoài ra pháp sư Tháp Tây đã nhìn ra hô hấp của gã có điều dị thường, nhất định là ông đã đoán được, ngoài pháp sư Á La ra, chỉ có Lữ Kính Nam mới dạy được cho gã cái phương pháp hô hấp ấy. Gã liền kể chuyện về pháp sư Tháp Tây cho Lữ Kính Nam, nhưng cô không có vẻ gì, cũng không hiểu là đang nghĩ gì trong đầu nữa. Hai người một hỏi một đáp, nhưng cứ nhát gừng nhát gừng. Nói chuyện được mấy phút thì bầu không khí bắt đầu từ từ trở nên trầm lặng. Lữ Kính Nam thôi không đặt câu hỏi nữa, tựa như đang chìm sâu vào suy tư. Trắc Mộc Cường Ba cũng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô. Lữ Kính Nam suy nghĩ giây lát rồi ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba. Hai người đều cảm thấy bầu không khí có chút gì đó khác thường, bèn cùng lúc cất tiếng. Cái chuyện đó rồi cả hai lại cùng lúc im bặt, ngưng lại một chút lại đồng thanh nói, cô nói trước, anh nói trước đi. Cả hai đều mỉm cười gượng gạo. Trắc Mộc Cường Ba lại nói, cô nói trước đi. Lữ Kính Nam nói, tôi đã nghe Ba Tàng kể về cảm giác lúc đối mặt với tình đó, giờ lại nghe anh nói thêm một lần nữa. Hai lần xác minh, có thể cho rằng người này là một cao thủ quyền cước. Có điều, chỉ có thể nói là cao thủ đối với người bình thường, chưa chắc y là đối thủ của pháp sư Á La đâu. So với cao thủ thực sự, y cũng chỉ đáng là, cũng chẳng đáng là cái gì cả. Vì vậy anh không cần phải lo lắng về cái chuyện này làm gì. Chỉ đáng ngại hơn là sức khỏe của anh cần phải chú ý nhiều hơn, không có nên hô hấp tấp vội vàng. Tôi nói hết rồi. Trắc Mộc Cường Ba khe khẽ gật đầu thầm nhủ, cái người đó mà còn chưa được tính là cao thủ thực sự, vậy thì cái người như thế nào mới là cao thủ thực sự đây? Đang suy nghĩ chợt thấy Lữ Kính Nam nhìn về phía mình, xòe tay ra, ý muốn nói tôi đã nói xong rồi, đến lượt anh đấy. Và Trắc Mộc Cường Ba nói, nghe nói lần này gọi chúng tôi trở về là vì cô đã nhận được thông tin có một số tổ chức nước ngoài muốn gây bất lợi cho chúng tôi à? Ừ, phải. Lữ Kính Nam nói tiếp, tôi đang định nói chuyện này với anh đây, chắc là giáo sư Phương Tân đã nói qua rồi. Ở bên Colombia, tài liệu về các anh hình như là do Mạc Kim tiết lộ ra đó. Ngay từ lúc tiến vào trong rừng rậm, quân du kích của Colombia đã nắm rõ tài liệu về 4 người trong nhóm của các anh cả rồi. Tôi cũng mới nhận được thông tin rằng bọn chúng đã phát lệnh truy sát các anh trên toàn thế giới. Cũng may là lần này mấy anh đã trở về bình an đó. Mạc Kim? Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi, sao cô biết là hắn? Lữ Kính Nam nói, đây là kết luận từ một số lời ăn tiếng nói thường ngày của đám thủ hạ hắn ta đó. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc, Lữ Kính Nam làm sao mà biết được bọn thủ hạ của Mạc Kim hàng ngày nói cái gì chứ? Lữ Kính Nam đột nhiên dừng lại hỏi, ai đấy? Cánh cửa gỗ có két một tiếng từ từ đẩy ra. Nhạc Dương trợn tròn mắt, hết sức nghiêm túc bước vào, trong tay cầm một tập các biểu bản, nhìn Lữ Kính Nam nói, giáo quan, đây là thành tích huấn luyện của những người mới tới trong tuần này đó. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong ánh mắt của Nhạc Dương, thầm nhủ, cái thằng nhóc này chắc chắn đã đứng bên ngoài cửa nghe lén từ trước, bị phát hiện mới cầm tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước mà bước vào, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Chỉ đáng tiếc mình và Lữ Kính Nam đã không xảy ra tình huống như cậu ta tưởng tượng. Hả? Tại sao lại đáng tiếc? Lẽ nào mình cũng muốn có chuyện gì đó xảy ra hay sao đây? Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba vội sắp xếp lại tư duy, trở lại với cuộc đối thoại ban nãy, cất tiếng hỏi. Tôi không hiểu, ý của cô vừa nãy là như thế nào? Tại sao cô biết được thủ hạ của mẹ Kim nói gì chứ hả? Lẽ nào chúng ta có người ở bên cạnh của hắn à? Nhạc Dương vốn đã đưa xong tài liệu, đang định đi ra, nghe Trác Mộc Cường Ba nói mình có người cài cắm bên mẹ Kim, bất giác dừng bước lại. Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn Nhạc Dương, thở dài nói. Đúng vậy, từ mấy năm trước, khi Mạc Kinh mang quân hàm cố vấn quân sự của nước nào đó vào hoạt động ở dãy Đông Nam Á, đã được nước ta rất để ý, vì vậy mới phái người thâm nhập vào nội bộ tổ chức của hắn. Về sau mới phát hiện ra hắn chỉ dùng chức cố vấn quân sự để làm chiêu bài, còn thực chất là chuyên về buôn bán văn vật phi pháp. Nhưng theo thông tin của nhân viên chúng ta đưa về, ngay cả các hoạt động buôn bán văn vật phi pháp ấy dường như cũng chỉ là một thứ để hắn che đậy. Ngoài ra hắn còn đang có một cái kế hoạch làm một cái điều gì đó. Có điều con người này cực kỳ cẩn thận, người của chúng ta không có cách nào tiếp cận hắn đến trung tâm tổ chức của hắn được, vì vậy cứ phải theo đầu mối này. Trác Bộc Cường Ba nói, vậy thì tất cả các hành động của mẹ Kim đều nằm ở trong tay của chúng ta rồi phải không? Lữ Cánh Nam lắc đầu. Không, anh coi thường mẹ Kim quá rồi. Một kẻ có thể trở thành cố vấn quân sự của nhiều nước, đâu có dễ nói là dễ đối phó như vậy chứ. Kẻ này tính tình đa nghi, cực khó tiếp cận. Nhân viên của ta tuy đã thâm nhập vào nội bộ tổ chức của hắn tìm phục nhiều năm, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa được hắn tín nhiệm, căn bản vẫn chưa có thể tiếp xúc đến những cái bí mật bên trong. Hơn nữa hành động cũng bị khống chế rất nhiều, vì vậy người của chúng ta rất khó khăn khi chuyển thông tin tình báo về. Hơn nữa số lượng thông tin cũng cực kỳ hữu hạn. Có điều chúng ta có được bản đồ đi mặt thoát của cánh cửa sinh mệnh và đảo Huyền Không Tự, phần nhiều là cũng nhờ vào cái người đồng đội này đó. Nhạc Dương gật gật đầu như đã ngộ ra một điều gì đó. Lời của Lữ Kính Nam đã giải thích được một mối nghi hoặc lớn vẫn vướng mắc trong lòng anh bấy lâu nay. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy các tư liệu về Mạc Kinh đó cũng là do người này cung cấp hả? Lữ Kính Nam lắc đầu. Không, tư liệu về Mạc Kinh mà tôi đưa cho mọi người lần đầu tiên ấy đều là phía chính phủ điều tra bề nổi. Còn thân thế cá nhân của Mạc Kinh vẫn là một câu đố chưa có lời giải đáp. Đây cũng là nguyên nhân mà người đồng đội kia tìm phục bên cạnh hắn. Trên thực tế, chúng tôi không thuộc cùng một bộ phận. Cái chuyện bên cạnh Mạc Kim có người của chúng ta, mãi đến gần đây tôi mới biết. Hơn nữa, người đó đã mất liên lạc với thượng cấp rồi. Theo phán đoán ban đầu, e rằng thân phận của anh ấy cũng đã bị bại lộ rồi. Nhạc Dương giật bắn mình. Thân phận bại lộ có nghĩa là gì? Người đã được huấn luyện làm nội gián như anh đương nhiên hiểu rất rõ. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, sao lại thế được chứ? Chẳng phải đã tìm phục mấy năm rồi hay sao? Lữ Kính Nam nuối tiếc nói, giờ có phải là đã bại lộ thân phận hay không thì vẫn chưa có thể nói được. Chỉ có điều từ đó đến giờ anh ta vẫn chưa được Mạc Kinh thực sự tin tưởng. Mà theo thông tin nội bộ, cấp trên đã 5 lần liên lạc thất bại với anh ấy rồi. Trước giờ người đó cũng không có ngầm báo cho chúng ta biết, là mình sẽ phải lặng một thời gian dài. Về cái điểm này thì Nhạc Dương hiểu rất rõ. Thân làm gián điệp nằm vùng, tính cảnh giác phải cực kỳ cao. Thông thường khi thân phận đó có khả năng bị nghi ngờ, dù là nhỏ nhất họ cũng sẽ báo trước với tổ chức rằng mình cần phải nằm yên một thời gian dài, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Nếu không có ám hiệu như vậy, chỉ có thể nói rằng trước khi bị phát hiện, người gián điệp ấy vốn không hề nhận ra mình bị phát hiện. Nếu liên lạc thất bại 3 lần liên tiếp, sẽ bị nhận định là thân phận bị bại lộ. Lợi Kính Nam cầm 2 tập tài liệu trên mặt bàn lên và nói: đây là những tài liệu cuối cùng được người ấy gửi về. Tôi gọi anh đến chính là để xem cái này. Đây là danh sách thủ hạ của mẹ Kim. Thấy Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cầm danh sách lên, Lợi Kính Nam lại nói: có hơi khác với những gì mà chúng ta đã nghĩ. Mẹ Kim không có dùng bọn lính đánh thuê người Nga. Trước mắt, hắn sử dụng 2 lực lượng khác nhau. Nhóm thứ nhất là những tên tù và tội phạm bỏ trốn mà hắn tụ tập lại trong thời gian buôn lậu văn vật ở vùng Đông Nam Á mấy năm trước. Còn cái nhóm thứ hai... Lúc này Trắc Mộc Cường Ba đã mở tập tài liệu, lật ra tấm ảnh đầu tiên. Người trong ảnh chính là Ngưu Nhị Oa, nên đã không khỏi giật mình kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn Lữ Cánh Nam. Chỉ nghe cô nói tiếp: suy đoán của mọi người là chính xác. Nhóm thứ hai này chính là lũ Hồ Lan ở Kha Khả Tây Lý. Bọn săn trộm này có lẽ đã bán mạng vì tiền. Chắc là mẹ Kim đã liên hệ với bọn chúng trong lần truy đuổi anh và Trương Lập đến Kha Khả Tây Lý ấy. Trắc Mộc Cường Ba cúi xuống xem phần tư liệu về Ngưu Nhị Oa. Chỉ thấy viết: họ tên Ngưu Nhị Oa, tuổi 35, sở trường mai phục bắn tỉa. Ngoài ra không còn gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba không kìm được buộc miệng hỏi: ít thế thôi à? Lữ Cánh Nam gật đầu: đây chính là cái chỗ cẩn trọng của mẹ Kinh đó. Hắn cố ý không để lại 2 nhóm người này lẫn lộn với nhau, mà chia làm 2 đội. Hơn nữa còn khoét sâu hố ngăn cách và tăng cường ý thức cạnh tranh giữa 2 đội này. Chỉ khi nào huấn luyện 2 đội mới có ở chung một chỗ, thoạt nhìn thì có vẻ lơi lỏng, mà thực chất thì hết sức là nghiêm mật. 2 nhóm người này rất ít khi nào giao lưu với nhau. Sau khi kết thúc huấn luyện là lại chia về đội của mình, chẳng thấy gặp mặt nhau bao giờ. Nên người ở nhóm này khó mà thăm dò được nhiều tin tức ở nhóm kia. Chẳng những thế, tổ chức của hắn còn sử dụng một cơ chế đào thải cực kỳ tàn khốc. Một khi đã gia nhập rồi mà muốn rút lui chỉ có một con đường chết. Và những kẻ thành tích quá kém cỏi bị đào thải cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày, không khỏi nhớ đến ý thức cạnh tranh và cơ chế đào thải trong các cơ quan. Tên Mạc Kim này hẳn là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về phương diện này. Chương 19. Suy đoán về Mạc Kim. Sự chú ý của Lữ Cánh Nam tập trung dồn lên người của Nhạc Dương. Chỉ thấy tay trái của Nhạc Dương không ngừng vân vê mép tập tài liệu, lật từng trang một. Đột nhiên ánh mắt của anh dừng lại trên tấm hình của Đạt Kiệt. Tay trái đột nhiên bóp chặt lại, như chỉ sợ ai giật mất đi tập tài liệu. Lữ Cánh Nam thoáng động tâm, thầm nhủ: quả nhiên là hắn. Trắc Mộc Cường Ba nói: nhưng mà hắn dùng cái thủ đoạn thống trị bằng sắt và máu ấy để mà khống chế cả một đám liều mạng, không sợ cái đám thuộc hạ đó tạo phản hay sao? Lợi Kính Nam tạm gạt tâm tư về Nhạc Dương sang một bên, đáp: "Đây chính là điểm lợi hại và đáng sợ của tên Mạc Kinh này. Cũng có nghĩa là thuộc hạ của hắn đều cho rằng năng lực và tư duy của chúng đều còn xa mới bị kịp được với ông chủ lớn Mạc Kinh của mình. Muốn tạo phản hắn hả? Trừ khi phải mạnh hơn hắn, hoặc ít nhất là cũng phải có năng lực tương đương. Tôi nghĩ mới ban đầu chắc chắn cũng có kẻ liều mạng bạo loạn đó, nhưng đến giờ thì Mạc Kinh vẫn sống rất là thoải mái." Lúc này Nhạc Dương đã lên tiếng: "Giáo quan, cái số tài liệu này tôi có thể..." "Không được." Lực Kính Nam ngắt lời: "Tài liệu vẫn còn tạm thời chưa có thể tiết lộ ra ngoài. Cậu biết quy củ rồi đấy, khi nào xác định được danh sách đội biên mới cuối cùng mới có thể cho họ biết tư liệu về đối phương được." Nhạc Dương trầm ngâm không nói gì, lại nghe Lữ Cánh Nam lên tiếng: "Cậu có thể ra ngoài được rồi. À phải, mời pháp sư Thắp Tay đến đây giúp tôi." Nhạc Dương để lại tập tài liệu, xoay người đi ra cửa, trong lòng không khỏi đau nhói thấu tâm can, mà ngược lại còn trào dâng lên niềm sung sướng khôn tả xiết. Một giọng nói vẳng lên từ tận sâu thẳm đáy lòng, cứ không ngừng vang vang mãi trong óc, mỗi lúc một to hơn: "Tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi. Đạt Kiệt, 33 tuổi, người Tạng ở Thanh Hải, sở trường ngụy trang, phá cạm bẫy và giải phẫu." Mỗi một chữ đều in sâu rõ ràng vào trong óc của Nhạc Dương, cả bút tích viết tay, thể chữ thế nào hết sức rõ rệt, như đã khắc sâu vào xương vào cốt của anh vậy. Đợi Nhạc Dương ra ngoài, Lữ Cánh Nam mới nói với Trác Mộc Cường Ba: "Trong bản tài liệu này đã chỉ ra rất rõ ràng, cần phải chú ý đến một người là Max. Kẻ này không có bản lĩnh gì, nhưng lại rất được Mạc Kinh tin tưởng, thường xuyên đi bên cạnh hắn. Người đồng chí làm gián điệp kia có nhắc nhở chúng ta muốn lấy được nhiều thông tin về Mạc Kinh hơn nữa, có thể bắt đầu từ kẻ này." Trong một cường ba ồ lên một tiếng, lật tìm trong tập tài liệu, nhưng Lữ Cánh Nam đã nói: "Trong này không có tài liệu về Max đâu, thân phận của hắn cũng bí mật như là của Mạc Kinh vậy. Dựa vào các tài liệu khác để mà phân tích, có thể thấy cái tên này là một kẻ nhát gan, ngại chuyện. Bản lĩnh thì cũng chẳng có gì hơn người. Sở trường nhất của hắn cũng không ngoài tài nịnh hót lấy lòng ông chủ. Nhưng hắn lại là người ở bên cạnh Mạc Kinh được lâu nhất đó." Trác Mộc Cường Ba nói: "À, ra là vậy. Nhưng nếu thường xuyên ở bên cạnh Mạc Kinh, chẳng phải là cả hành tung hắn ra sao chúng ta cũng không nắm bắt được. Thế thì làm sao hạ thủ với hắn được đây?" "Đây không phải là..." Gã lật lại một trang tài liệu mới, bên trong không có ảnh, chỉ thấy viết: "Hồ Lan, sở trường tất cả kỹ xảo sinh tồn nơi hoang dã và khả năng chiến đấu, tuổi không rõ, nghi ngờ là kẻ xuất thân từ lính đặc chủng cao cấp." Lữ Kính Nam giải thích: "Đây là Hồ Lan, chính là thủ lĩnh của tổ chức Hồ Lan ở Kha Khả Tây Lý. Người này cực kỳ khó tiếp cận, tính cảnh giác rất cao, vì vậy không có cách nào mà chụp lén hình y được. Người nằm vùng của chúng ta đặt ra nghi ngờ hắn xuất thân từ lính đặc chủng cao cấp, chứng tỏ một điều, anh ấy cho rằng con người này ít nhất cũng có năng lực của một đội trưởng trong quân đoàn đặc chủng." Trác Mộc Cường Ba nói: "Hoàng đường quá, có thực lực của bộ đội đặc chủng chúng ta mà lại ở Khả Khả Tây Lý đi săn trộm hay sao? Không thể được." Lữ Cánh Nam nói: "Đương nhiên, đây chỉ là kết luận của người nằm vùng bên kia, dựa vào lý giải của cá nhân anh ấy về bộ đội đặc chủng mà thôi. Thực ra thì cái tên Hội Lang này chưa chắc đã có thực lực như thế. Cũng rất có khả năng hẳn không phải là quân nhân nước ta. Nói không chừng là đội viên của một quân đoàn đặc chủng nước ngoài nào đấy. Nói tới đây cô bỗng ngừng bặt lại, liền thấy Trác Mộc Cường Ba cũng đang trợn tròn đôi mắt thô lỗ nhìn mình. Hai người cùng lúc liên tưởng đến mấy câu mà Ba Tang đã nói trong cung điện băng. Hắn tên là Tây Mễ, cũng là một con nhện. Và lần cuối cùng đó, hắn không đi. Trác Mộc Cường Ba còn nghĩ nhiều hơn nữa. Đáng tiếc thầy, một đám lính đặc chủng này suy bại đến mức phải sống bằng cái nghề săn trộm. Một hồi lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới lẩm bẩm nói: thế này thì trùng hợp quá, khả năng này rất là nhỏ. Lợi Kính Nam nói: nhưng mà dù sao thì vẫn có khả năng này, phải không? Trác Mộc Cường Ba vẫn còn muốn nói thêm nhưng Lợi Kính Nam đã chặn lại. Chuyện này ngừng ở đây, tạm thời chớ nên nói cho họ biết. Anh có thể cầm về để mà nghiên cứu, dựa trên cái sở trường của đối thủ, đưa ra suy nghĩ của mình, xem có thể giúp ích gì cho đợt huấn luyện mang tính định hướng của các thành viên mới hay không. Dẫu sao thì chúng ta cũng phải nói hết chân tướng cho những người qua được khảo hạch cuối cùng, để họ biết được đối thủ cạnh tranh của mình là những người như thế nào. Bây giờ tôi nói chuyện khác. Tôi còn một chuyện khác muốn nói với anh đó. Nghe giáo sư Phương Tân kể, lúc anh nằm viện ở Thượng Hải, có một người thần bí đến tìm anh, hy vọng anh tiết lộ những đầu mối mà chúng ta tìm được trong 2 năm qua. Mới rồi anh sang Nga cũng đã gặp người này, hơn nữa lại còn đụng theo rất nhiều thế lực không có rõ thân phận, phải không? Trong một cường ba gật đầu. Đây cũng chính là thông tin mà gã rất muốn biết. Lợi Kính Nam cầm một tập tài liệu khác và nói: ban đầu chúng tôi vốn cho rằng công ty bảo mật của chúng ta đã làm rất tốt, chắc là sẽ không có xảy ra xung đột với các tổ chức quốc tế, vì vậy cũng không có cần thiết phải chỉ mặt điểm tên từng tổ chức một cho mọi người làm gì. Nhưng mà lần này không biết là người nào trong nhóm huấn luyện đặc biệt vì nguyên nhân gì đó mà đã để lộ ra những cái việc mà chúng ta đã làm ở bên ngoài, khiến cho bọn họ để ý đến rồi. Đây là tập tài liệu về một số tổ chức nước ngoài chúng ta thu thập được cho đến bây giờ đó. Trác Mộc Cường Ba cầm tập tài liệu nói: lần này không phải là đã tìm thấy rất nhiều thành viên mới hay sao? Muốn người ta gia nhập cũng phải cho người ta biết một chút gì đó chứ. Có lẽ chính vì vậy cho nên mới thu hút sự chú ý của các tổ chức nước ngoài kia thôi, chắc không phải tiết lộ ra mục đích nào đó đâu. Lợi Kính Nam lắc đầu: không, tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng thái độ và thời điểm mà tên béo đã đến tìm anh. Hắn ta có vẻ khẳng định rất chắc chắn về những việc mà anh đã từng trải qua. Những cái tổ chức nước ngoài ấy cũng không phải là mấy ngọn đèn dầu cạn đâu nha. Nếu chỉ là tin đồn vỉa hè, thậm chí còn chẳng thể khiến cho bọn chúng hứng thú nữa. Là tôi có thể khẳng định với anh rằng cái người làm rò rỉ tin tức nhất định là ở trong nhóm của chúng ta, nhất định là một thành viên nào đấy đã từng vào sinh ra tử với chúng ta. Trác Mộc Cường Ba tay trái cầm tập tài liệu vỗ vào bàn tay phải. À, nói như cô, đó lại là tên thủ hạ của McKin mà trước giờ cô vẫn cho rằng hắn tiềm phục ở trong đội của chúng ta, phải không? Vậy lần này là do McKin lệnh cho hắn làm rò rỉ tin tức hay sao? Hay là hắn lại đổi chủ mới, muốn tìm người mua? Gã đột nhiên cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, khó chịu vô cùng. Dường như lời của Lợi Kính Nam đã chạm đến yếu huyệt chí mạng nào đó, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra được cô nói có điểm nào không đúng. Chỉ là cảm giác Lợi Kính Nam nói như vậy khiến cho gã tổn thương rất lớn. Lợi Kính Nam nói: chuyện này cũng chưa thể nói chắc được, có lẽ vẫn còn có một khả năng khác. Đột nhiên Trác Mộc Cường Ba cao giọng lên: đúng rồi, còn có một khả năng nữa, đó là trong đội của chúng ta lại có thêm một tên phản bội, hắn ta làm việc cho một thế lực khác nữa. Giáo quan của tôi ơi, nhóm của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người nào? Đếm được ở trên đầu ngón tay đấy. Hôm nay cô nghi ngờ người này, ngày mai lại nghi ngờ người khác, cứ như vậy thì còn có nghĩa gì đấy chứ. Lỡ Kính Nam biết là mình lại chạm đến cái chủ đề mà Trắc Mục Cường Ba khó chịu nhất, tiếp tục nói nữa chắc chắn sẽ khó tránh được một trận tranh cãi nảy lửa. Thấy gã đang giận dữ đùng đùng lật dở tập tài liệu thì cô đành nói lãng sang chuyện khác. Cái người đến tìm anh nói tổ chức của bọn hắn đang đứng ở hàng top 10 trong các tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới. Nhưng mà theo thống kê của chúng tôi, cả thế giới chỉ có 7 tổ chức lớn có thực lực thật sự mà thôi. Những tổ chức này lần lượt ẩn mình ở các nước Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ý và Israel. Trong một Cường Ba biết Lữ Cánh Nam đã nhượng bộ mình, cảm giác giận dữ bất chợt dâng lên trong lòng ấy cũng từ từ xẹp xuống, tan biến đi. Gã bình tĩnh xem lướt qua tập tài liệu, tiện thể hỏi luôn: vậy McKin thì thuộc về tổ chức nào hả? Lữ Cánh Nam nói: McKin thì không thuộc về tổ chức nào hết, hắn ta đột nhiên xuất hiện mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn Lữ Cánh Nam. Câu nói này của cô có thể giải thích được theo hai cách. Một là trước đây McKin không hề biết đến Bạc Ba La Thần Miếu, gần đây hắn ta mới đột nhiên hứng thú với nơi này. Hai là McKin trước giờ vẫn luôn theo đuổi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, nhưng nguồn cung cấp thông tin của Lữ Cánh Nam lại không thể điều tra ra được. Gã căng bặn: không thể nào chứ, cái tên McKin này không phải là chỉ dùng hai chữ lợi hại mà có thể hình dung ra được đâu. Gã chỉ đi có một vòng quanh cái khu vực Đông Nam Á mà đã khiến cho cấp trên cao độ trọng thị, còn phái cá nhân viên đặc biệt ngầm ở bên cạnh nữa. Vậy mà hắn bắt đầu hứng thú với Bạc Ba La Thần Miếu từ khi nào? Tại sao lại đi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu? Chẳng lẽ lại không có bất cứ một tư liệu nào hay sao? Lỡ Cánh Nam xòe tay ra lắc đầu, tỏ ra chính cô cũng không biết. Chợt bên ngoài có tiếng người vang lên: cái vấn đề này để tôi trả lời cho cậu, Cường Ba thiếu gia. Hai người ngoảnh đầu lại, hóa ra là pháp sư Tháp Tây đã đứng ở trước cửa. Lữ Cánh Nam đứng dậy nói: pháp sư Tháp Tây, ngài đến rồi. Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho Lữ Cánh Nam ngồi xuống. Không kịp thấy pháp sư làm động tác gì, tập tài liệu Trắc Mộc Cường Ba đang đọc bỗng đã xuất hiện trên tay ông rồi. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: tài liệu này thống kê về phía chính phủ, những tổ chức được nêu ở trong này toàn bộ đều lộ ra ngoài ánh sáng cả rồi. Cho dù được liệt vào 7 tổ chức hàng đầu, chỉ cần điều tra cẩn thận là tra ra được hết. Hơn nữa, một số tổ chức nhỏ trong đây đã giải tán đi từ nhiều năm trước rồi, xem ra cũng chẳng có ích lợi gì. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn của Lữ Cánh Nam, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện với Trắc Mộc Cường Ba và nói: đối với các tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, chúng tôi chia ra làm 3 loại lớn. Một là tổ chức bí mật thuộc Tây Tạng. Hai là tổ chức bí mật bên ngoài. Ba là những tổ chức theo sau Morton Stanley. Trước tiên là phải nói đến các tổ chức thuộc Tây Tạng. Cái khái niệm này chỉ các đại gia tộc biết được ít nhiều sự việc đằng sau tấm màn bí mật sau khi đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất. Tuy họ không biết về cái tên Bạc Ba La Thần Miếu, nhưng lại biết về những báu vật chất chứa ở trong tứ phương miếu và chiến tích vô địch của đạo quân ánh sáng. Mặc dù biết được tin tức về đạo quân ánh sáng biến mất rất muộn, lại thông qua nhiều con đường khác nhau, nhưng ngay từ lúc họ có được thông tin, họ đã bắt đầu tìm kiếm dấu vết của đạo quân ánh sáng để lại và những địa điểm có khả năng chôn giấu kho báu rồi. Về sau, khi vương triều Thổ Phồn sụp đổ, trải qua chiến loạn nhiều năm, các gia tộc ấy đều không bị tiêu diệt trong chiến tranh, thì cũng chuyển biến thành các tôn giáo nhỏ không có lưu danh trong lịch sử. Nói tóm lại, có thể gọi họ là những người đi đầu trong công cuộc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Cho đến bây giờ, hầu hết bọn họ đã trở thành lịch sử, không có còn tồn tại nữa. Nhưng mà xét một cách nghiêm khắc, chúng ta và cả Cương Nhật Phổ Bạc mà cậu đã gặp đó đều thuộc về loại này. Nghe tới đây thì Trác Mộc Cường Ba liếc sang phía Lữ Cánh Nam, phát hiện cô cũng đang lắng nghe rất chăm chú. Pháp sư Tháp Tây tiếp lời: còn các tổ chức bí mật bên ngoài, gọi tắt là ngoại bí, sự xuất hiện của bọn họ hết sức kỳ quái, đến bây giờ chúng ta không thể nào mà tìm thấy được nguồn gốc của họ nữa. Có điều nghĩ lại, đại khái chắc là do một số tổ chức nhỏ phân tán của Tây Tạng làm rò rỉ thông tin ra ngoài. Thời gian mà họ xuất hiện còn sớm hơn cả Morton Stanley nhiều, phải trước đó 200 năm. Nhưng vì khoa học kỹ thuật bây giờ không có phát triển, đa phần đều chỉ là hoa quỳnh nở bừng trong đêm rồi biến mất. Hiếm có một tổ chức nào làm nên được một cái trò trống gì. Tuy nhiên, bọn họ cũng là những tổ chức ẩn tàng sâu nhất, cơ hồ không để lại một chút dấu vết gì trong lịch sử. Cả đến chúng tôi cũng chỉ mới nghe được về sự tồn tại của họ, có rất ít ghi chép bằng văn tự. Thậm chí ngày nay bọn họ vẫn còn tồn tại, nhưng mà phía chính quyền không hề nắm bắt bất cứ một thông tin nào về sự tồn tại này. Vì vậy, ngoại bí mà chúng ta đang nói ở đây là những tổ chức bí mật đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu mà tài liệu chính thức chưa thể thống kê được. Trong một cơn bão bụt miệng: Vậy thì Mackin chính là... Pháp sư Tháp Tây ngắt lời gã: để tôi nói hết đã. Cuối cùng là các tổ chức theo sau Morton Stanley, kỳ thực cũng thuộc về ngoại bí thôi. Có điều cái tên Morton Stanley này quả thật quá nổi tiếng. Với cái điều kiện thiết bị thời đó, vậy mà ông ta có thể khai quật lên được bao nhiêu trân phẩm chôn giấu. Xét trên cả chiều dài lịch sử khai quật kho tàng của Tây Tạng, có thể nói đây là một kỳ tích rất lớn. Đương nhiên cũng rất là đáng tiếc, bởi vì ông ta là người nước ngoài nên những báu vật mà ông ta khai quật lên đều không thể giữ lại ở Tây Tạng của chúng ta, giống như là kinh Phật Đôn Hoàng vậy, giờ đã tản mát đi khắp thế giới rồi. Nhưng mà mấu chốt không phải là ở cái điểm này, mà là ông ta đã đem cái tên Bạc Ba La Thần Miếu này đi lưu truyền khắp mọi nơi, đồng thời dùng những trải nghiệm của mình cũng như các báu vật khai quật được để kích thích vô số tổ chức nước ngoài đến Tây Tạng tìm kho báu. Vì thế cái thỏa ban đầu, cái cụm từ các tổ chức theo sau Morton Stanley dùng là để chỉ những tổ chức hình thành thông qua sự tuyên truyền của Morton Stanley, hoặc là có liên quan đến cái con người này. Thậm chí họ sống trong cái thời đại công nghiệp hóa nên rất nhiều tổ chức đã có những thông tin xác thực về sử liệu để mà tra xét. Cho đến ngày này thì các tổ chức theo sau Morton Stanley mà chúng ta nói đó đã chuyển biến thành những tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu chính thức có thể thống kê được. Trắc Mộc Cường Ba ồ lên một tiếng rồi nói: ồ, cũng có nghĩa là tất cả những tổ chức mà chúng ta biết được từ trước đến giờ đều thuộc vào loại theo sau Morton Stanley này. Pháp sư Tháp Tây không khỏi bật cười nói: chính xác hơn, trước mắt những gì mà mọi người biết đến chỉ hạn hẹp ở một mình Morton Stanley mà thôi, không thể nói là đã hiểu biết về các tổ chức theo sau ông ta được. Bằng không, khi một người trong số họ đến tìm cậu thì cậu đâu cần phải kinh ngạc đến thế. Trắc Mộc Cường Ba thở dài một hơi, tự vấn bản thân: rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật mà gã hoàn toàn không hề hay biết được nữa chứ. Gã lại không khỏi liếc sang phía Lữ Cánh Nam, nhưng cũng chỉ nhìn thấy nét mặt cô chẳng khác mình là bao nhiêu. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: cậu cũng không cần phải nhìn cánh nam đâu. Cô ấy và cả pháp sư Ala cũng giống như tất cả mọi người trong đội của cậu, đều hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Thấy nụ cười gượng gạo trên mặt của Trắc Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây lại giải thích. Cậu có biết rằng, dù là những tổ chức theo sau Morton Stanley ở ngoại vi nhất, bình thường nhất, cũng đã tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu đến 20-30 năm rồi. Còn các cậu, chẳng qua mới tiếp xúc với những gì liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu được hơn có 2 năm. Vì vậy, không thể chuyện gì cũng biết hết được. Nói đoạn, pháp sư Tháp Tây quay sang Lữ Cánh Nam nói, còn nhà nước của chúng ta mới thực sự chú ý đến Bạc Ba La Thần Miếu kể từ sau năm 1900. Vì lúc đó có quá nhiều tổ chức trong dân gian ùn ùn kéo về đỉnh Chomoluma, nên mới khiến cho chính quyền lưu ý. Tuy rằng dự án khảo sát do nhà nước thành lập đã thu thập được một lượng tư liệu rất là phong phú, nhưng mà dù sao thì cũng bắt đầu quá muộn. Trong lịch sử nghìn năm mất tích của Bạc Ba La Thần Miếu, có thể còn lại quá nhiều thông tin bề mặt để họ tra xét được. Hiện giờ các tài liệu mà nhà nước của chúng ta đang có ở trong tay, đại khái cũng không hơn kém gì nhiều so với các tổ chức lớn thuộc về các nhóm tổ chức theo sau Morton Stanley đâu. Nói tới đây thì pháp sư Tháp Tây lại quay sang nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Vì vậy, thành tích mà mọi người đạt được hôm nay gần như có thể nói là một kỳ tích. Dường như... Pháp sư Tháp Tây hít sâu một hơi, nói tiếp. Dường như Đức Phật vạn năng trong cõi vô minh đang chỉ đường dẫn lối đó. Từ khi nữ quyển cổ cách kim thư kia xuất hiện trên thế gian, rồi đến sự xuất hiện của Qua Ba Tộc, sự xuất hiện của địa cung Maya, từng bước đều đi vào nẻo chính. Và tấm bản đồ dẫn đến cánh cửa sinh mệnh cùng với đảo huyền không tự đoạt được của Mekin càng khiến cho mọi người có những phát hiện xưa nay chưa từng có. Khi mà pháp sư Ala kể lại những gì mà mọi người đã trải qua, cả hội đồng trưởng lão thấy đều chấn động. Các vị trưởng lão đã nhất trí cho rằng đây là lần tìm kiếm đưa chúng ta đến gần Bạc Ba La Thần Miếu nhất từ trước đến nay. Vì vậy, đã phái tôi đến toàn lực trợ giúp cho mọi người đó. Vừa nghe thấy pháp sư Tháp Tây nói đến hội đồng gì đó phái đến, Trắc Bộc Cường Ba liền tỏ ra hết sức kính nể. Thầm nhủ chức vị của vị pháp sư Tháp Tây trong tôn giáo của bọn họ nhất định phải cao lắm. Trong lòng nghĩ thế, gã liền hỏi luôn Lữ Cánh Nam ở bên cạnh, vội đưa mắt ra hiệu. Trắc Bộc Cường Ba lúc ấy mới biết nhất định là gã đã chạm đến một vấn đề không nên hỏi. Pháp sư Tháp Tây chỉ cười hiền từ. Địa vị à? Phải nói thế nào nhỉ? Thực ra chúng tôi hoàn toàn không phải là một tôn giáo hoàn chỉnh. Tất cả các mật tu giả đều phân tán trong các giáo phái khác nhau. Thậm chí trong đó còn có cả những người bình thường không có tôn giáo tín ngưỡng gì cả, chỉ tu hành một số thuật du già và phương pháp luyện khí. Cường Bào thiếu gia muốn hiểu rõ địa vị cao thấp của mỗi người e rằng hơi khó đó. Hơn nữa, thật là đáng tiếc, thân phận của tôi vốn không đủ để tham gia với mọi người đâu. Chỉ vì Cường Bào thiếu gia đã trúng phải cổ độc mà tôi lại khéo biết một chút về y thuật cổ xưa, các vị trưởng lão mới phái tôi đến mà thôi. Nếu nhất định muốn làm rõ địa vị của tôi, Vậy thì cứ coi coi tôi cỡ cỡ như pháp sư Á La vậy. Câu cuối cùng ấy, ông vừa nói vừa nhìn sang phía Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam liền lảng sang chủ đề khác. Pháp sư Tháp Tây, phiền ngài cho chúng tôi biết thêm về tên Mekin đó với. Trắc Mộc Cường Ba cũng nói, à đúng thế, vừa nãy nghe pháp sư nói vậy, chắc là cái tên Mekin đó thuộc vào cái loại ngoại bí rồi đúng không? Ừ, đúng vậy. Pháp sư thấp tay nói, tên McKin này chính là một điển hình của ngoại biên. Trước khi xuất hiện, thân thế của hắn là một dấu hỏi. Sau khi xuất hiện, hành tung cũng hết sức ẩn mật. Bất kể là dựa vào kinh nào thì cũng khó có thể thu thập được thông tin chuẩn xác về hắn. Cái thân thủ ấy, cái vốn liếng ấy, kiến thức ấy đều không thể một sớm một chiều mà có được. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ mà tự dưng đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đâu. Sau lưng con người này ít nhất cũng phải có một gia tộc hoặc là một tổ chức nào đó. Dựa trên những thông tin được Pháp sư Á La đưa về, các vị trưởng lão nghiêng về hướng kẻ này thuộc về một tổ chức ngoại bí, tên gọi là 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn. 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn? Trắc Mộc Cường Ba mới lần đầu tiên nghe thấy cái tên tổ chức ấy, nhưng Lữ Cánh Nam cũng giật đánh thót mình. Tuy đã nghe Pháp sư Á La nhắc đến tổ chức này, nhưng cô cũng rất xa lạ với nó. Nghe nói cả các vị trưởng lão cũng không rõ thực lực của tổ chức này như thế nào. Pháp sư thắp tay gật đầu. Đúng vậy, tổ chức 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn này, thời điểm thành lập cụ thể thì không rõ là thời gian nào, nhưng tóm lại chắc là được thành lập sau Thế chiến thứ hai, và cũng chỉ bắt đầu hoạt động mạnh từ 20-30 năm gần đây. Nhưng chúng lại là một tổ chức ngoại bí có thực lực mạnh nhất. Bởi vì từ khi tổ chức này xuất hiện, những tổ chức bí mật khác thuộc loại này đều lần lượt biến mất. Theo suy đoán của các vị trưởng lão, có lẽ 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn đã tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, đồng thời đoạt lấy các tư liệu trong tay của đối phương. Trong tổ chức này, tất cả đều có kỹ năng thám hiểm chuyên nghiệp cực cao. Chúng ta đã từng giao tranh mấy lần với chúng, có thắng, có thua. Nhưng những mật tu giả từng tiếp xúc với đám người này kể rằng mỗi người bọn họ đều có một hai sở trường đặc biệt. Có kẻ sở trường chiến đấu tay không, cải tạo súng ống, vũ khí, cải trang, giải dạng. Lại có kẻ nắm rõ các loại cơ quan cạm bẫy như trong lòng bàn tay. Có người lại sở hữu y thuật cực kỳ cao siêu. Từng có một vị tiền bối của chúng ta tìm được một xác chết của đồng bọn bị chúng bỏ rơi lại trên đường chạy trốn, phát hiện ra cái đám người này còn có thực hiện phẫu thuật cấy ghép chỉ giữa vùng hoang dã đó. Ngoài ra còn một số kẻ nắm rõ giá trị thị trường của các loại cổ vật, mỗi lần trộm cắp đều lấy đi những thứ giá trị cao nhất. Lữ Cánh Nam thần người lẩm bẩm nói, không ngờ lại có một tổ chức như vậy à? Sao chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết gì về bọn chúng vậy? Pháp sư thấp tay nói, nếu mà bọn chúng bị nhà nước để mắt đến thì đã không gọi là ngoại bí rồi. Hành tung của những người này hết sức bí mật. Những mật tu giả từng tiếp xúc nói rằng, mặc dù bọn chúng thống nhất dùng tiếng Anh để trao đổi, nhưng mà khẩu âm mỗi người mỗi khác. Vì vậy chúng tôi cho rằng có khả năng các thành viên của tổ chức này đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chẳng những vậy, mỗi người đều có một thân phận xã hội làm vỏ bọc. Còn chuyện mà họ tiếp nhận huấn luyện ở đâu, rồi liên lạc với nhau như thế nào, đó đều là những câu đố chưa có lời giải đáp. Có điều, theo những gì mà chúng tôi được biết, dường như biên giới giữa các nước hoàn toàn không hề tồn tại đối với cái đám người này. Bọn họ cũng không chỉ để mắt đến Bạc Ba La thần miếu. Tất cả những nơi có khả năng xuất hiện lăng mộ lớn trên thế giới đều có cái đám người này thấp thoáng ẩn hiện. Mỗi lần xuất hiện đều là một nhóm 13 người. Vì thế cho nên tôi phỏng đoán danh xưng 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn hẳn cũng bắt đầu từ đây mà ra.